Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, mây mù đầm lầy. Liền tại A Tam Kinh Hô thời khắc, từng đạo kiếm hồng xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm nữa không trung. Đó là Vạn Cát, Vi Cát hai vị trưởng lão, cùng A Huy, A Thắng chờ 17, 8 vị trúc cơ đệ tử. Chắc là mưu đồ đã lâu, đến rồi phát công thế công thời điểm. Phùng Điền cùng A Viên, A Ly, nhào nhào lên lập quan sát. A Tam cái thấp, lại có mây mù che chắn, vội trở về nhảy lên tảng đá, để hắn mượn xem trọng xa. Cùng lúc đó, bốn phía rừng cây bên trong, vậy toát ra từng đạo bóng người, chính là Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc vũ sĩ đệ tử. Giống như một đầu đầu ẩn núp dã thú, chỉ còn chờ nghênh đón một trận máu tanh đồ sát. Vô Cứu ứng dậy theo quan sát, vừa tối tối lắc lắc đầu, quả nhiên không ra chỗ đoán, chỉ cần mình trở về, liền sẽ đối mặt không ngừng không nghỉ giết chóc cùng cướp đoạt. Mà trừ rồi trong lòng một tia chắc ẩn, cái gì vậy không cải biến được, tựa như hôm đó thăng mặt trăng lặn vô tình. Một trận nhất định luân hồi, mà lại ngày qua ngày mà năm qua năm, gọi người thời gian dần trôi qua chán ghét, hết lần này tới lần khác lại đưa thân trong đó, có lấy không thể nào thoát khỏi hoang mang cùng mờ mịt. A Tam, Tượng Cai cùng Ba Nghiêu lại tại nơi nào? Vô Cứu lòng có suy nghĩ, hỏi một câu, sư huynh, ngươi là sợ có người tìm ngươi suối quẩy. A Tam. Quỷ tinh, há miệng liền điểm phá rồi hắn sư huynh quan tâm chỗ tải. Hắn một bên điểm lấy mũi chân quan sát, một bên cười nói, sư huynh, không cần lo lắng. Mấy tháng trước, từng tải giữa đường gặp phải Tượng Cai cùng Ba Nghiêu hai vị trưởng lão. Mà hai vị trưởng lão cũng không nhắc lại chuyện xưa, vẻn vẹn đánh rồi cái đối mặt, liền dẫn lấy một đám đệ tử vội vàng đi xa. Lúc này lại tại nơi nào? Không được biết đâu. Hắn nói đến chỗ này, ngóc lên đầu đến. Sư huynh, lấy ngươi tu vi, không nên đào thoát nhân tiên tiền bối truy sát a. Gia hỏa này trong lòng giấu lấy nghi hoặc, rẽ ngoặt bôi góc tra hỏi. Vô Cứu quệt miệng sưng, đưa tay hướng lên một chỉ. Thật lớn một mảnh trời, ai có thể ngăn được ta không được. Ha ha. Sư huynh lại khoe khoang đại khí, người độn pháp hoặc vậy thần kỳ, lại bay không lên thiên đi. A, trên trời có cấm chế, người sao biết được? Ha ha, a, Hạ Châu Tiên môn đệ tử, có ai không biết được thiên địa cấm chế tồn tại, duy chỉ có sư huynh ưa thích lừa mình dối người. A Tam cười đến hèn mọn, mà lại chọc người ghét, mà hắn không kịp nhiều lời. Lại nói, ai nha, động thủ, Vô Cữu có hay không lừa gạt mình, chính hắn rõ ràng, bất quá, trên trời tầng kia cấm chế, trước đây thật đúng là không biết rõ, tuy nói đọc nhiều điển tịch, mà điển tịch bên trong cũng vô tướng quan tự thuật, càng nhiều là tiên đạo luận thuật, cùng lên 9 tầng mây phiêu miểu, hoặc là nói, tại tiên đạo tiền bối trong mắt. Thần Châu kết giới mới thật sự là thiên tai nhân hòa. Oanh, một tiếng oanh minh truyền đến. Đó là tiên môn cao thủ cường công động tĩnh. Chỉ gặp A Huy, A Thắng chờ trúc cơ đệ tử. Cách núi nhỏ phương Bắc bên ngoài hơn 10 trường. Giữa không trung bên trong triển khai trận thế. Cũng chỉnh tề rồi trong tay tế ra phi kiếm. Theo lấy từng đạo kiếm quang gào thét mà đi. Oanh minh rung động, kia đá lớn lũy thế tòa thành, trong nháy mắt sụp đổ rồi một khối, lập tức toát ra man tộc bóng người, không khỏi hoảng sợ tuyệt vọng, lại tay cầm đao búa côn bổng, bị bức phát ra tức giận la lên. Vạn Cát cùng Vi Cát hai vị nhân tiên trưởng lão, thì là đạp kiếm xoay quanh mà nghiêm nghị gào to, tiên môn hoàng pháp, thiên ân cuồn cuộn, kẻ thuận ta sinh. Nghịch ta thì chết, Bộ Châu phương ngôn, cùng Hạ Châu hoàn toàn khác biệt, trong thành man tộc căn bản nghe không hiểu hai bọn họ lời nói. Có lẽ cũng không cần nghe hiểu, một mực ngao ngao gầm thét, nghiễm nhiên muốn liều chết liều mạng mà chống lại đến cùng. Mà Vạn Cát cùng Vi Cát, càng giống là thông lệ công chuyện, hoặc là tìm cái đường hoàng lấy cớ. Lời còn chưa dứt đã song song xuất thủ, hai đạo kiếm quang liền giống như là hai tia chớp, kéo lôi lấy năm, sáu trượng tia sáng, mang theo lăng lệ sát khí từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đồng thời, trái phải trúc cơ các đệ tử các hiển thần thông, hoặc phi kiếm, hoặc phù lục, hoặc bản môn pháp thuật, trong nháy mắt nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng rút nhanh chóng mà đi. Oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, kia nhìn như kiên cố thành đá lần lượt đổ sụp. Một phương là tiên đạo cao thủ, một phương là phàm tục man tộc, giao đấu thắng bại không chút huyền niệm, không có gì hơn một trận giết chóc mà thôi. Vô số bóng người bị ép vì vỡ nát, lại vô số bóng người đang liều mạng chống cự, sụp đổ tường thành, lăn xuống đá vụn, chấn động sát khí, bắn tung tóe huyết nhục, xen lẫn thành vừa ra cảnh tượng thê thảm. Ngay sau đó trong thành giấy lên lửa lớn, toát ra cuồn cuộn khói đặc, có lẽ là không cam lòng rời đi, lại hoặc cũng trốn không thoát. Man tộc vậy mà phóng hỏa đốt thành, chỉ cần ngọc thạch đều hủy. Ha ha, thổ thành đã phá, cái gọi là thổ thành, cùng bờ bên cách xa nhau rất xa, trong đó lại có mây mù ngăn cản, mà đại khái tình hình còn có thể nhìn được rõ ràng. A Tam có chút hưng phấn, giơ chân cười to, A Viên cùng Ali cũng là nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình trên mặt nụ cười. Phùng Điền ngược lại là vẻ mặt như trước, hoàn toàn như trước đây rụt rè bình tĩnh. Cùng lúc đó, bốn phía rừng cây bên trong bay ra từng đạo ánh ngọc. Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc các đệ tử thúc đẩy thước cong, thẳng đến lấy tòa thành bay đi. A Tam không kịp chờ đợi nói, nhanh, nhanh, chớ để kẻ khác chiếm rồi tiện nghi. Gia hỏa này ném ra ngoài một khối ba thước dài miếng ngọc, vụt một chút nhảy tới, trong nháy mắt liền đã đến rồi mây mù đầm lầy phía trên. A Viên, A Ly cùng Phùng Điền đều là tế ra thước cong, nhào nhào bay khỏi nguyên nơi. A Tam quay đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, sư huynh, trên tảng đá còn đứng lấy một người, hai tay chắp sau lưng, cô đơn chiếc bóng, đầy mặt cô đơn. A Tam còn muốn hỏi nhiều, chợt tức rực rỡ hiểu ra, ai u, ta ngược lại là quên rồi, sư huynh không có mây tấm, khó mà vượt ngang đầm lầy chi hiểm, mà ngươi đã làm luyện khí cao thủ, sao không luyện chế một cái pháp bảo dùng để ngự không phi hành đâu? Ha, hắn cười trên nỗi đau của người khác mà cười quái dị một tiếng, đạp lấy thước cong nghênh ngang rời đi. Vô cứu, ta mang ngươi đoạn đường. A Viên ngược lại là nhiều hơn rồi mấy phần nhân tình vị, lên tiếng ra hiệu, đa tạ A Viên sư huynh, nơi đây liền tốt. Vô cứu khoát tay xin miễn, lại vung lên vạt áo, lại ngồi xuống, không tranh quyền thế bộ dáng. A Viên cũng không cưỡng cầu, cùng Phùng Điền, A Ly quay người rời đi. Vô Cứu bình yên độc ngồi, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, có lẽ là có chỗ xúc động, hắn không khỏi thầm hừ rồi âm thanh, một cái tu tiên giả, vậy mà miệng nói, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, đây là tu tiên a, không phải chú ý, diệt người muốn, tồn thiên lý sao? Cho dù là thiên, địa, nhân tam tuyệt, cũng coi là một loại tự mình tu hành. Như thế nói bậy nói bạ, thuần nát chính là một loại vô tri vọng tưởng a. Trong thành lửa lớn càng phát mãnh liệt, mà cuồn cuộn khói đặc cũng không phóng lên tận trời, ngược lại giống như là thủ rồi gió thổi bức bách, trong nháy mắt bao phủ rồi cả tòa núi nhỏ. Tiếp theo lại thuận lấy đầm lầy tràn ngập ra đến, lại nói nơi này đầm lầy cùng gặp qua hắc thủy trạch có chút phảng phất, đồng dạng tĩnh mịch nặng nề, đồng dạng không có sinh cơ, lại nhiều rồi một tầng mây mù, mà lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Trong nháy mắt, cuồn cuộn khói đặc cùng mây mù hòa làm một thể, lại không ngừng mà khuếch tán lan tràn, lại tràn ngập hơn 10 dặm phương viên, mà hai vị trưởng lão đắc thủ về sau, tự cao tu vi, thẳng đến trên núi tòa thành đánh tới, một đám trúc cơ đệ tử theo sát phía sau, lần lượt biến mất ở sương nồng bên trong, kia đột nhiên xuất hiện sương nồng, vậy mà ngăn trở rồi thần thức, không hiểu ở giữa, tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần quỷ dị. Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc vũ sĩ đệ tử, còn dư hơn 70 người, khu xử thước cong, xuyên phá sương nồng, vượt qua đầm lầy, từng cái tranh nhau chen lấn hướng phía trước đánh tới. Thổ thành đã phá, đang lúc động thủ cướp bóc thời điểm tốt, Thu Huyện đang nhìn, ai cũng không chịu lạc hậu nửa bước. Không ngờ liền tại lúc này, kia tĩnh mịch nặng nề đầm lầy, giống như là nhận lấy triệu hoán, đột nhiên tỉnh lại, nhưng gặp sương nồng cuồn cuộn, từng đạo bóng đen gấp nhảy mà ra. Vũ sĩ các đệ tử chỉ lo hướng phía trước, không ai từng nghĩ tới dưới chân nước chết đầm bên trong giấu lấy hung hiểm. Đột nhiên sinh biến, phòng bị không kịp, lập tức có người cắm xuống thước cong. Còn chưa gào thét, liền bị bóng đen kia chặn ngang cắn chặt, lập tức kéo vào đầm lầy mà bóng dáng đều không. Chúng đệ tử kinh hãi, nhào nhào thúc đẩy thước cong bay cao. Muộn rồi, trước đây chỉ lo vượt lên trước, gần như dán lấy đầm lầy mà phá sương mù đi nhanh. Bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời khó mà tránh né a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Một cái tiếp theo một cái đệ tử bị đẩy vào vũng lầy bên trong. Bóng đen lại là càng ngày càng nhiều, mà lại càng phát điên cuồng. Có đủ 2-3 trượng thân thể, nhảy chồm chính là cao mấy trượng, tại sương nồng trung thượng dưới tung bay mà cực kỳ hung tàn. Tựa như là ẩn núp đã lâu săn giết, rốt cục tại thời khắc này bạo phát đi ra, cùng lúc huyết nhục bắn tung tóe. Kêu thảm chói tai, mây mù đầm lầy phía trên, một mảnh sinh tử hỗn loạn, ngược sát, vốn định tiến đến đốt sát kiếp cướp tiên môn đệ tử, lại đột nhiên bị tai họa ngập đầu, hoặc vậy vận mệnh vô thường, lại mỗi lần gieo gió gặt bão. Cùng đó trong nháy mắt, mấy đạo đạp kiếm bóng người nhảy ra sương nồng, cũng cất giọng hô to, đây là cổ đà thú. Nhanh chóng rời xa bùn trạch, cảm thấy có biến, Vạn Cát trưởng lão mang theo mấy vị cao thủ đúng lúc hiện thân. Theo đó gào thét kiếm quang từ trên trời giáng xuống, còn tại điên cuồng quái thú lập tức thi thể tách rời. Ngay sau đó lại là từng đạo phù lục ném bay mà xuống. Đầm lầy phía trên liệt diễm hừng hực, vũ sĩ các đệ tử thừa cơ thoát thân, lại không dám hướng phía trước. Mà là bay lên cao cao, từng cái trở về chạy trốn, mà tiến sau bất quá mấy cái thở dốc canh giờ, đã có hơn 20 người táng thân đầm lầy mà không một chạy trốn. Vô Cửu y nguyên ngồi tại trên tảng đá, yên tĩnh nhìn lấy náo nhiệt, đà, khắp cả người lân giáp, tứ chi tráng kiện, tính tình hung hãn, chính là một loại thâm cư tại đầm lầy vũng lầy bên trong cổ thú. Này thú, có lẽ do mật tộc nuôi nấng, chuyên môn dùng để chống cự ngoại địch xâm lấn, trước đó đốt thành khói đặc, rõ ràng chính là triệu hoán bí thuật, mà nhìn như thành hủy người vong, lại là man tộc ngọc đá cùng vỡ đánh cược lần cuối. Luôn luôn coi là, phàm nhân hèn mọn nhỏ yếu, mà bước vào bộ châu đến nay chứng kiến hết thảy, để cho mình phát giác sai rồi. Phàm nhân thì sao, chỉ cần không sợ hãi, liền có thể mọi người đồng tâm hiệp lực mà chiến thiên đấu địa. Tiên giả lại như thế nào, còn không phải dục niệm trầm luân, hóa thân thành bùn, theo lấy liệt diễm đốt cháy, mây mù băng tán, một lần tàn sát bừa bãi cổ đà thú, ngừng lại mất điên cuồng, lại thêm vạn cát đám người phi kiếm chém giết, đầm lầy phía trên dần dần bình tĩnh trở lại, mà chạy trốn các đệ tử vẫn như cũ là bối rối không chịu nổi. Mấy đạo bóng người đạp lấy thước cong trở lại bờ bên. A Tam chạy nhanh nhất, vội vàng nhảy xuống thước cong, mấy bước lướt đến tảng đá trước, một bên thở hổn hển mà một bên nói to: "Trời ạ, dọa chết người, kém chút mất mạng, sư huynh ngươi, A Viên, Phùng Điền cùng Ali sau đó mà tới, đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng." Vô Cửu lại là đứng rồi lên, kéo ra một khối ba thước dài miếng ngọc, hướng về phía ghé vào trên tảng đá thô thở A Tam mỉm cười. "Dĩ nhiên dò xét rõ ràng hư thực, ta cũng nên khởi hành rồi. Sư huynh, ta nhớ được ngươi không có mây tấm. Ai nói, muốn hay không đưa hai ngươi?" Vô Cửu ném ra thước cong, vừa nhấc cái mông ngồi lên, thuận thế đánh ra pháp quyết, chậm rãi đằng không mà lên. A Tam xoay đầu ngước nhìn, hậm hực nói: "Hừ, ta đã liền biết rõ, hèn hạ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"